phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 297, đừng phá hỏng kế hoạch của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mê len lén đi tới, thấy công chúa trầm tư, lặng lặng đứng phía sau Tiểu Mê, ngươi nói xem, ta phải nói với Hoàng Huynh như thế nào? Để bút xuống, công chúa chợt quay đầu, lạnh lùng hỏi. Công chúa, chuyện này nô tỳ cũng không biết. Hiện tại nàng chỉ muốn len lén gặp Lộ Nhi, hỏi thử đến tột cùng nàng có nhớ mình hay không, thuận tiện cũng nhắc nhở về thân phận của nàng. Ha ha, đúng vậy, vấn đề khó giải quyết như vậy, ngay bản thân ta cũng không biết, huống chi là ngươi. Thôi, hay là, đúng rồi, ngươi không được đi gặp nàng một mình, phải nhớ lời dặn của thái tử, biết không? Nhìn nàng muốn nói lại thôi, công chúa vội vàng nhắc nhở. Công chúa, nô tỳ. Nô thì cái gì, ngươi cũng hiểu thủ đoạn của thái tử, vi phạm như thế, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Ánh mắt lạnh lẽo, công chúa hung hăng nói. Dạ công chúa, nô thì biết nên làm như thế nào. Thủ đoạn của thái tử, nghĩ đến thái tử Tiểu Mê không nhịn được rụt cổ lại. Ai nói chết tử tế không bằng sống vô lại, người rơi vào tay thái tử, không có mấy người nguyện ý sống. Đối với bọn họ mà nói, chết thật may mắn biết bao. Còn sống là khó khăn cỡ nào. Nhưng một khi thái tử không lên tiếng, ai dám chết chứ? Không người nào dám chết, hắn luôn nắm được điểm yếu của người khác, làm cho người ta cầu sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể thống khổ đợi hắn đến khai ân. Xúc phạm thái tử, trừ phi chính người đó thật sự chán sống. Kiểm tra tốt hết mọi thứ, Lộ Nhi trở lại bên giường ngồi xuống. Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, gần đây thân thể của nàng phục hồi rất nhanh, giống như ăn tiên đan rượu dược thượng hạng vậy. Có phải là viên thuốc lần trước cô ưng ỉnh hay không? Hắn là như vậy, vậy cũng không biết chính là thuốc tốt hiệu quả không sai. Cách chương.